Chương 481, kẻ địch của thế giới. Chương 481, kẻ địch của thế giới. Ngươi rốt cuộc là ai? Hùng lớn tiếng quát hỏi. Hiện tại, là người đều biết trước mắt này con bổ kẹ mẩn cũng không phải Aseus, chỉ là khoác tầng kia áo khoác mà thôi. Ta Aseus không phải là ta la. Đối mặt biểu hiện lạnh lẽo, ánh mắt hung ác hùng, Aseus lắc đầu cười khẽ, thực sự là mở không nổi chuyện cười. Mất mặt ra hỏa. Tính, nói cho các ngươi đi. Ta nói tới chỗ này, Aseus đột nhiên kéo dài âm thanh dừng lại một chút, thẳng đến nhìn thấy mọi người gấp đến độ dơ chân dáng vẻ mới tồi tệ nở nụ cười. Tiếp theo đề tài tiếp tục. Ta là kẻ địch của thế giới. Là hủy diệt thế gian hết thể cực điểm ác, cũng là diễn sinh hôn loạn chi thần minh. Nuốt chừng Aseus sau, phía thế giới này đã vì ta bản thân quản lý. Hủy diệt cũng là tân sinh, trật tự mới sắp giáng lâm kêu rên đi sợ hãi đi hướng về ta cầu khẩn. Như vậy, có thể cho phép bọn ngươi bảo lưu một tia nửa điểm ý thức, may mắn tận mắt nhìn sắp tới tân thế giới. Ha ha ha ha cười, trăng trận không kiêng rẻ cản rỡ cười to. Nương theo không coi ai ra gì tiếng cười điên cuồng, Aseus cả người hắc khí hướng về bốn phương khuếch tán. Nguyên bản mù mịt bầu trời lúc này đã là đen kịt một màu, cuồn cuộn hắc khí bao phủ khắp nơi. Vùng thế giới này, triệt để biến thành lờ mờ không quan hệ không gian tối tăm. U ám, lạnh lẽo. Hắc ám đều sẽ kêu gọi nội tâm vô biên hoảng sợ. Mảnh này do Aseus năng lực triển khai cực các lĩnh vực, càng làm cho rơi vào trong đó người muốn phát điên. Không cách nào biết được thời gian, bốn phía yên lặng như tờ, đen kịt một màu. Tim đập biến mất, xúc giác mất đi, ngay cả hô hấp đều không thể phát giác. Cô tịch một người, mỗi một giây đều tựa hồ có chục triệu năm như vậy dài lâu. Dây vo đến muốn tự sát giải thoát đột nhiên. Tại đây đen kịt thế giới bên trong giấy lên một đám lửa, màu vàng nóng màu sắc lộ ra cổ lao khí tức. Ánh lửa ấm áp sáng sủa. Vừa mới xuất hiện liền vì này mảnh tịch lạnh không gian mang đến ấm áp. Trong ngáy mắt, màu vàng thánh hỏa cháy hừng hực. Hào quang nóng ánh phá tan hắc ám, xua tan hết thể tâm tình tiêu cực. Nguyên bản khô cạn tâm linh phảng phất trở lại tự nhiên ôm ấp, một lần nữa dựng dục ra sức sống tràn trề. Không gian chuyển đổi. Mọi người tựa hồ chưa bao giờ rời đi một rô nở dê như lại xuất hiện tại chỗ. Chỉ là không có người sẽ cho rằng vừa nãy biến cố là ảo giác. Nếu không phải là đúng lúc triệu hồi ra thánh hỏa, sợ là thật sự sẽ ở giống như chết cô tịch bên trong rơi vào yên giấc ngàn thu hạ xì mà kỳ tủ kinh ngạc nhìn hồi liếc mắt nhìn, thánh hỏa còn thật không phải chỉ là hư danh. Thuật nghiệp hữu chuyên công. Cho dù là hắn muốn phá vỡ vùng không gian kia đều cần trả giá một chút. Sao có thể giống hủ như vậy ung dung? Nha, suýt chút nữa nhìn hủ còn chấp trưởng sinh mệnh ti trước. Chẳng trách có thể như vậy dễ dàng loại bỏ ta yên tĩnh thế giới. Aseus đống nhiên tỉnh ngộ gật đầu tự nói. Hồn nhiên không có đem trước mắt những thần thú này cùng dị giới nhân loại để ở trong mắt. Lẽ nào, hắn đã quên lúc trước suýt chút nữa bị hạ sĩ mà kỳ tù đánh nổ sự tình luôn luôn đánh xì rồi hạ sĩ mà kỳ tù đột nhiên mở miệng, một mặt nghiêm túc đặt câu hỏi. An liền cứ gọi ngươi Aseus tốt. Lời ngươi nói hủy diệt thế giới, thành lập mới trật tự rốt cuộc là chuyện ra sao hủ? Mẹ cùng nhau nhìn phía trước mắt quỷ dị sinh vật, vấn đề này, chúng nó đồng dạng muốn biết. Cái gọi là hủy diệt thế giới mà ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết lời nói mới nói được bình thường. Aseus đột nhiên tràn đầy trêu tức hỏi ngược lại. Nhìn thấy hạ sĩ mà kỳ tủ kia phó bị nẹn quá chừng sững sờ vẻ mặt, lại vẻ thần kinh bắt đầu cười ha ha. Ha ha ha ha thật là có thú vẻ mặt. Xem ở ngươi lấy lòng phần của ta lên. Liên lòng từ bi nói cho ngươi biết tốt. Chính là mặt chữ lên ý tứ. Aseus nụ cười đột nhiên dừng, đống nhiên lánh băng hạ xuống. Liên trong giọng nói đều mang theo coi thường hết thể lạnh lẽo. Hủy diệt thế giới có thể tăng cường sức mạnh của ta, an mòn thế giới có thể cung cấp trợ lực. Trước đó, bởi vì sức mạnh không đủ quan hệ, liên tiếp chiếm lĩnh mấy thế giới đều lựa chọn tích trữ sức mạnh. Bây giờ, sức mạnh có, QNZ là thời điểm phát triển thế lực vì ngày sau chiếm lĩnh cái khác thế giới làm chuẩn bị. Cho nên, bộ kẹ mần nhóm, các ngươi hẳn là vui mừng là bản thần cho các ngươi đường sống. Còn không mau mau bó tay chịu trói, tiếp thu bản lực lượng của thần. Tiếp thu sức mạnh nghe nói như thế, hãy ạ xì mà kỳ tủ nhất thời không tên dùng mình một cái. Từ trong lòng hiện lên nguy cơ nói cho hắn biết, đây tuyệt đối không phải cái gì tốt lựa chọn. Nhìn cái kia quỷ đồ vật giống người điên vẻ thần kinh biểu hiện, nói không chắc tiếp thu sức mạnh sau sẽ biến thành tiểu phong tử mà không đề cập tới hắn nói tới là thật là giả. Nếu là thật, hủy diệt thế giới không thì tương đương với tự tay giết chết thế giới bên trong số lượng ước tính bằng ngàn tỷ sinh linh, hơn nữa còn liên tiếp hủy diệt ba cái thế giới một cái biện pháp khác, an mòn thế giới. Ngẫm lại ẩn giấu ở nó màu đỏ tươi trong hai con ngươi điên cuồng sát ý, chỉ sợ đến nhất sau thế giới lên sở hữu sinh vật đều sẽ bị nó đồng hóa. Biến thành muốn tìm bất mãn, chỉ có thể giết chóc quái vật, hít sâu một hơi, bình định quyết tâm bên trong hỗn loạn tâm tư. Hãy ạ xì mà kỳ tụ lần thứ hai hỏi do, các ngươi sinh vật như vậy là quần thể còn là một thể, số lượng đến cùng có bao nhiêu? Các ngươi ạ sẽ ở thấp giọng lặp lại một câu, sau đó miệng rộng một thấm, điên cuồng cười to, là các ngươi, mà không phải giống như ngươi nói như vậy, dị giới người, ngươi còn gặp qua cái khác đồng loại của ta hơn nữa, vẫn là suy yếu gần chết, hay là đã muốn bị giết chết đồng loại, ha ha ha ha, quá tốt rồi, đây thực sự là cái thu hoạch bất ngờ. Ta đã muốn không kịp đợi muốn đi gặp ta cái kia đáng thương đồng loại, không thể chờ đợi được nữa, ăn nó tùy tiện cười to đột nhiên dừng. ACR đột nhiên đem lạnh lẽo ánh mắt nhìn kỹ đến trước mắt trên người mọi người. Hiện tại, không có công phu cùng các ngươi nói chuyện thiếm. Cẩn thận hãy ạ si mà kỳ tủ vội vã lên tiếng cảnh báo. Ai có thể đoán được vật quỷ này lại đột nhiên phát rồ làm gì? Gần như ở hãy ạ si mà kỳ tủ lên tiếng đồng thời, trên cổ sẽ rách ra một đạo thật dài lỗ thủng, trực tiếp từ thân thể chia lịa, vàng óng ánh huyết dịch từ cổ phun ra tung tóe, chỉ là một chiêu, liền bị giết, hơn nữa tốc độ này, nhanh đến mức liền cảm nhận của chính mình đều không có nhận ra được không được, còn có mẹ trong lòng kinh hãi hãy ạ si mà kỳ tủ lập tức nhằm phía mẹ. Có thể đập vào mắt nhìn thấy, vừa vặn nhìn thấy ả sẽ ở thoáng hiện đến mẹ phía sau, vô hình khí lơi lăng không chém về phía cái kia nho nhỏ phấn hồng bóng người. Mắt thấy mẹ sắp bước lên hủ gót chân khí lơi thất bại, một mặt nghĩ mà sợ mẹ đúng lúc thuấn di đến hãy ả sỉ mà kỳ tủ trên bả vai. Tóm chặt lấy vai không bông, tựa hồ như vậy mới có thể được đến một chút cảm giác an toàn. Nha, mẹ phản ứng rất nhanh sao. Bất quá, vì cái gì muốn né tránh ngược lại kết cục đã muốn định trước. Chết sớm một chút đi vậy có thể thiếu chút lo lắng sợ hãi. Đùa giỡn, có thể còn sống ai sẽ muốn chết. Hãy ạ sĩ mà kỳ tụ tuy rằng đã muốn đối với vật quỷ này vẻ thần kinh cùng ngông cuồng có nhất định miễn dịch lực. Nhưng nghe nói như thế vẫn như cũ có loại quần đầu đối phương một trận nỗi kích động. Trang bức trang đến đại gia ta nơi này đến không biết cái gì là nhân vật phản diện trang bức hẳn phải chết định luật sao, giống ngươi loại này không có đầu góc ra hỏa nhiều lắm sống hai tập. Nhanh đi lĩnh bẹn tổ đi. Khốn nạn nhổ nước bọt về nhổ nước bọt. Thế nhưng không phải không thừa nhận, ACS bày ra thực lực liền vô cùng mạnh mẽ. Cương đại đến làm cho hắn đều cảm thấy khiếp đảm. Thẳng đến nó công kích mẹ thời gian, hãy ạ sĩ mà kỷ tủ mới phát hiện đối phương vì cái gì có thể né qua chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nhận biết. Bởi vì ACS là sử dụng di động trong nháy mắt. Hơn nữa, thuấn di đưa tới không gian rung động nhỏ đến hắn lần thứ nhất đều không có phát giác mức độ không thế na ó tưởng tượng được cờ. Nếu là lần thứ nhất ta sẽ ở đánh lén không phải hủ mà là hắn. Hay là nhận biết bên trong đột nhiên truyền đến dị dạng, to lớn giờ dạ gỗ nạch thân thể phát sinh lúc thì trắng quang. 1 triệu tiến hóa thời gian đã đến, khôi phục nguyên hình. Thực lực QNZ từ cấp 1 thần thú rơi xuống đến cấp 2 thần thú đỉnh điểm. Thực lực như vậy liền tham dự chiến đấu tư cách đều không có. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ gần như bản năng trực tiếp đem này thu vào tiểu thế giới. Chỉ có nơi đó mới là nơi an toàn nhất. Đây là nhưng mà, chính là này một phản nên đưa tới mầm họa. A xê ợt gắt gao nhìn chầm chầm hãy ạ sĩ mà kỳ tủ. Màu đỏ tươi hai con mắt lộ ra không gì sánh kịp cực nóng, quả thực muốn đem hắn nóng chảy. Dường như phát hiện Mỹ thực quỷ chết đói, biến thái rô nở dê như cuồng nhiệt cười to. Hò hét không thôi. Cái cảm giác này, là thế giới không sai ngươi thế nhưng là một cái ngươi sáng tạo thế giới. Một cái thực lực thấp như vậy vì ngươi sáng tạo thế giới quả nhiên, hôm nay là ta ngày may mắn. Ha ha ha ha, nhìn vẻ mặt cảnh giác hay ạ xì mại kỳ tù, ạ xì ợt lẻ lươi liếm môi một cái, dùng ôn nhu đến ngọt ngào ngự khí thâm tình nói nhỏ, tiểu bảo bối, không phải sợ. Ta sẽ hảo hảo thương yêu ngươi. Thả lỏng, chỉ cần một chút là tốt rồi. Bá, rõ ràng ở trước mắt vẫn rõ ràng có lưu lại ạt sẽ ợt bóng người. Có thể nhận biết bên trong đối phương nhưng biến mất không còn tăm hơi. Là thuấn di toàn lực triển khai nhận biết, gần như khó mà nhận ra nho bé gợn sóng xuất hiện. Bên phải phía sau. Khủng bố nguy cơ để cả người tóc gáy nổ lên, quyết định thật nhanh, lấy cổ sống vì trục, eo vì tâm điểm, thuận thế điều động sức mạnh toàn thân hội tụ vào chân phải. Dường như định hải thần châm đã mất có thể ngăn cản tư thế hoành tạo thiên quân, thần long bãi vĩ này một chân chi uy đốt biển nước núi đúng là bình thường, so với đạn đạo hoành tạc càng hung mãnh. Ở nguy cơ bức bách xuống hội tụ tinh, khí, thần làm một thể toàn lực công kích, cho dù là hạ sĩ mà kỷ tủ muốn dùng lại ra công kích giống nhau QNZ là không dễ. Trong lòng đối với mình lần này nhanh chóng ứng đối rất là thỏa mãn, càng hy vọng lấy một chiêu này cố gắng cho cái này vẻ thần kinh giá hỏa một bài học. Dù cho không thể đem nó trọng thương, tự nhiên mặt mũi QNZ là tốt. Thế nhưng, biết hắn đồng dạng biết quy tắc không gian kẻ địch biết dễ dàng như thế liền bị đánh trúng im hơi lặng tiếng. Hãy ạ xì mà kỳ tù đỉnh đầu đột nhiên phá tan một cái vòng tròn động, một đôi gót sắt giống như thái sơn áp đỉnh, hung hãn đạp xuống mà nguyên bản phía sau hiện lên không gian rung động gần như đồng thời tiêu tan. Là cạm bẫy bất ngờ biến cố để hãy ạ xì mà kỳ tù sắc mặt đại biến, sau đó quyết tâm trong lòng. Lúc này toàn eo bốn một cái, cưỡng chế không trung vươn mình lên đạp. Chân phải dường như chiến phủ phá không, xét qua yêu mị tròn hình cung đi ngược dòng nước răng rác. A xệ ợt một đôi móng trước ma nhờ mẹ đạp lên ở hạ sỉ mà kỷ tụ che ngực hai tay, so với núi cao còn nặng hơn bàng bạc sức mạnh hội tụ hai điểm càng kinh người hơn. Trong nháy mắt liền đem hạ sỉ mà kỷ tụ kiên so với khối kim cương hai cánh tay cốt đạp đoạn, giống như đạn pháo cấp tốc rơi rụng, thổ huyết trọng thương nhưng cùng lúc đó, hung mánh chân phải tầng tầng đá ở trên hư không, A xệ ợt ẩn thân không gian lại bị này một chân đá nát. Thế như trẻ tre. Ma nhờ me đem này đá bay đến lũ ám thâm thúy không biết tên không gian miễn phí du lịch ẩm, xui xẻo cực độ, nhiều lần biến hóa địa thế trên mặt đất lại thêm một người to lớn hố. Bầu trời đột nhiên phá tan đen kịt hàng lớn, bên ngoài thân có cái sâu sắc chân ấn ạt xệ ợt mặt âm trầm tử hư không đi ra. Bị một cái không để vào mắt nhân loại nhỏ yếu kích thương, làm cho hắn làm sao không nộ. Miệng rộng một tấm. Vô tận ánh sáng hội tụ trong đó hình thành một viên so với mặt trời càng rừng rực quả cầu ánh sáng. Phá hư tử quang một khi xuất hiện mãnh liệt bạo phát, một đạo thông thiên triệt địa thô to cột sáng thẳng tắp đánh về bị thương nặng hạ sĩ mà kỷ tủ có thể ở cột sáng trúng mục tiêu trước, khu vực nứt ra một cái lỗ thủng to đem này nuốt hết toàn bộ đa y đi a chẳng biết lúc nào bị một tầng lưu quang bao trùm. Tia sáng này so với núi cao càng dày nặng, so với biển rộng càng thâm trầm. Mặc dù là nuốt trường ạt xệ ợt quái vật kia tự tay sử dụng phá hư tử quang QNZ không có thể đem hoàn toàn phá hủy chỉ là nổ ra một cái sâu không thấy đáy thật dài đường hầm dẫn tới không muốn người biết dưới nền đất nơi sâu xa.